Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Nữ hài tử thanh danh rất trọng yếu. 1. Theo Hạ Thần An tiếng nói kết thúc, phía sau bọn họ cách đó không xa một cỗ xe con cửa xe đột nhiên bị đẩy ra. Mặc một đôi tiểu bạch giày Tống Hữu Mạn hấp tấp chạy vội tới. Một thanh cướp đi Hàn Nhất Tiếu trong tay điện thoại. Cái nào mau tặc như thế gan to bằng trời, dám ở ngay trước mặt ta cướp bóc. Hạ Thần An theo bản năng muốn đi bắt Tống Hữu Mạn cổ tay, nhưng ở đầu ngón tay hắn sắp đụng phải nàng ống tay áo lúc hắn ngắm gặp mặt của nàng, biểu lộ một giây đồng hồ trở thành nhạt định. A, Mạn Mạn a. Hàn Nhất Tiếu không hiểu nháy mắt nhìn một chút Tống Hữu Mạn, lại nhìn một chút Hạ Thần An. Hạ Thần An tiếp xúc đến nàng hỏi thăm ánh mắt, đơn giản giải thích một câu, nàng gọi Tống Hữu Mạn, liền ở nhà chúng ta sát vách, từ nhỏ cùng nhà ta bảo bảo cùng nhau lớn lên, là nhà ta bảo bảo nhất nhất nhất bằng hữu tốt nhất. Nghe xong lời này, Hàn Nhất Tiếu lập tức một mặt hiểu rõ gật đầu hướng về phía Tống Hữu Mạn. Hai mắt phát sáng nhìn lại, tiểu thư này tỷ thật là lợi hại a, lại là nhỏ chị dâu nhất nhất nhất bằng hữu tốt nhất. Nhìn xem Hàn Nhất Tiếu mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều muốn tràn ra tới sùng bái. Hạ Thần An không còn gì để nói, hắn nói cái gì, lại để nữ hài tử này nhìn Tống Hữu Mạn giống như là nhìn đại ca đồng dạng. Đem Hàn Nhất Tiếu đánh chữ, từ đầu với đuôi đều nhìn một lần Tống Hữu Mạn, quay đầu nhìn về phía Hàn Nhất Tiếu, bọn hắn yến hội địa điểm ở đâu? Hàn Nhất Tiếu chỉ cổ của mình, vừa chỉ điện thoại, nói cho Tống Hữu Mạn nàng không biết nói chuyện, đợi đến Tống Hữu Mạn đưa di động còn cho mình về sau, nàng mới phi tốc án lấy bàn phím, viết chỉ ra biệt thự địa chỉ, cầm tới địa chỉ Tống Hữu Mạn, nói câu tạ ơn, quay người liền hướng về phía xe của mình đi đến. Mạn Mạn, ngươi đi nơi nào? Hạ Thần Ân bản năng hỏi một câu. Đập phá quán, Tống Hữu Mạn đầu cũng không quay lại ném đi ba chữ, liền mở cửa xe, chui vào trong xe. Nàng căn bản không để ý Hạ Thần An cùng Hàn Nhất Tiếu đón xe động tác, hung ngất đạp một cước chân ga. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, xe liền biểu không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, đang xem phim Hà Triệt tiếp đến Trần Thương điện thoại. Lão bản, tiểu thư bên kia xảy ra chuyện. Cái gì? Hà Triệt cầm di động đầu ngón tay khẽ run run, sau một khắc liền đem phim tạm dừng. Là như vậy, tiểu thư đêm nay đi tham gia một cái gọi trì mộ tiếp phòng yến, đợi đến Trần Thương tương lai rồng đi mạch đều giải thích rõ ràng lúc, Hà Triệt đã đổi một bộ quần áo, rời khỏi nhà. Bên đầu điện thoại kia Trần Thương, nghe được mở cửa đóng cửa tiếng vang, nhịn không được lại mở miệng. Lão bản, ngài đây là ra cửa. Hà Triệt, ừ, một tiếng, đưa tay ấn thang máy. Ngài là đi tiểu thư nơi đó sao? Dừng một chút, Trần Thương lại mở miệng. Lão bản, ngài là muốn đi giúp tiểu thư giải quyết vấn đề sao? Thế nhưng là, lão bản, ngài có nghĩ tới không? Ngài giúp tiểu thư giải quyết vấn đề, ngài liền rốt cuộc không thể giống như bây giờ sinh sống, cũng không thể lưu tại Hàn thị, càng không thể lưu tại tiểu thư bên người. Hà Triệt bước vào thang máy bộ pháp, hơi dừng một chút, 3 giây về sau, hắn vẫn là đứng vững trong thang máy, hướng bãi đậu xe dưới đất đi đến. Trần Thương, ngươi nói, ta đều biết, nhưng là nha đầu nàng là nữ hài tử thanh danh rất trọng yếu. Chỉ ra biệt thự, bởi vì kia hai đoạn đằng không xuất hiện video, toàn bộ trong nội viện an tĩnh 7-8 phút sau, chỉ mộ giả bộ làm hồi thần bộ dáng, nhìn thoáng qua trên màn hình lớn dừng lại Hà Triệt ôm Hạ Vãn An hình tượng. Sau đó mới mặt hốt hoảng kêu lên sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đáp ứng tăng thêm đã đưa đạt.